Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 41, sáng sớm hôm sau, Tạp Đạt kéo Vũ Văn, liền mang theo hắn tùy tùng quản gia cùng hầu gái, thực đúng giờ mà xuất hiện ở Lâm Lam đám người thuê địa phương. Mỹ danh rằng, bái phòng, ngoài ý muốn chính là, Lâm Lam còn gặp được cái kia suy sút tiểu ca, bất quá cái này suy sút tiểu ca hôm nay một chút đều không suy sút. Hắn là một người mang theo một đống bùn đất, ở Tạp Đạt kéo thuê hạ, đi theo quản gia cùng hầu gái phía sau, xuất hiện ở Lâm Lam trước mặt, nghe nói là cố ý tới vì Lâm Lam trồng hoa, còn hào cái này tiểu hào không tính phí. Sinh hoạt kỹ năng cũng là luyện qua, gieo trồng kỹ năng cấp bậc không thấp, còn vì soát mấy đại lễ tình nhân hoạt động, chuyên môn lộng hệ liệt chuyên môn bản vẽ kỹ năng, bằng không liền thật là phế đi. Trước ôm đùi, tích cóp đủ tài nguyên tăng lên năng lực lại nói, giống như ta cái này hào, chuyển chức thời điểm, là cơ giáp chế tạo sư tới, đãi ở vô danh tinh, không có tiền đồ nột. Dẫn đầu tiến vào Tạp Đạt kéo hôm nay vẫn như cũ là kia phò khéo léo quý công tử Phạm. Lâm tiểu thư sớm, ta cảm thấy nơi này hoàn cảnh quá mức buồn tẻ, không thích hợp khí chất cao quý ngươi, thỉnh ngươi làm ta hoa thợ vì ngươi phục vụ, nếu có thể làm ngươi sinh hoạt nhiều tăng thêm một mặt sắc thái. Cũng là vinh hạnh của ta, hào tao bao. Vạn Bảo Lộ bĩu môi, tao bao. Tạp Đạt kéo phẳng phất mới nhìn thấy hắn giống nhau. Vạn Tiểu Bảo, hôm nay như thế nào ngươi cũng ở? Không đi đánh ngươi lôi đài sao? Ngươi ở chỗ này, quá gây mất hứng, nói rất là kịch bản mà móc ra một cái hộp quà. Mở ra, đệ hướng Lâm Lam, lấy Lâm Tiểu Thư thực lực, thấy mầm biết cây, ta tưởng tượng cổ đại môn phái cũng không khuyết thiếu tài nguyên. Liền không múa rìu qua mắt thợ. Đây là chúng ta Vũ Văn gia mới nhất hàng hạm, tuy rằng so ra kém Vạn gia sản xuất chiến hạm sức chiến đấu. Nhưng là thoải mái độ lại là Vạn gia chiến hạm so ra kê monster ta tin tưởng. Lâm tiểu thư an toàn, cũng không cần dựa vào chúng ta này hẻo lánh nơi lửa đạn dựa. Thổ hào a, ta rốt cuộc hiểu được vì cái gì đồng nhân nữ nhóm đều thích hắn. Loại này vừa ra tay liền đưa hàng hạm. Chính là hoa tâm đại củ cải cũng không quan hệ a. Vạn Bảo Lỗ, không xong, giống như nhà của chúng ta thật đã quên cấp tiểu cô nãi nãi xứng cái này. Đa tạ, Lâm Lam không có ngượng ngùng, hào phóng nhận lấy, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vũ Văn tiên sinh hôm nay tới, là có cái gì đặc biệt sự tình sao? Ân, Vạn Hàn, Vạn Băng Sư thì không phải không có chuẩn bị. Mà là Lâm Lam cũng không thiếu mấy thứ này, tuy rằng nói là có chút văn hóa cùng khoa học kỹ thuật dị đồng. Nhưng là tu chân giới tàu bay, ở chỗ này cũng là thông dụng, Lâm Lam trên tay có, phỏng chừng cũng không so nơi này tối cao cấp bậc chiến hạm kê monster Vũ Văn phát hiện hắn thật sự. Có chút thích vị này vị diện sủng nhi tiểu tỷ tỷ. Sảng khoái, đại sự nhưng thật ra không có gì. Việc nhỏ nhưng thật ra có như vậy một cọc, đối với các ngươi tới nói, là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Lâm Lam nhưng thật ra có thể nghe hiểu. Chúng ta, đó chính là không liên quan chính mình sự tình, là Vạn Bảo Lỗ sự tình, Tạp Đạt kéo cười gật đầu, ngay sau đó nhìn phía Vạn Bảo Lỗ, ngày hôm qua ta không phải nói sao, Vạn Liệt Gia Gia đã khôi phục khỏe mạnh, hiện giờ là độ kiếp kỳ đại năng. Vạn gia quân đã ở trọng tổ giai đoạn, ta đại biểu Vũ Văn gia mà đến, hy vọng Vạn gia cùng Vũ Văn gia còn giống như trước giống nhau. Hợp tác khăng khít nhìn thấy Vạn Bảo Lỗ vẻ mặt ngốc. Bất đắc dĩ thở dài nói thẳng, tuy rằng ta biết ngươi ở khảo hạch trong lúc, là vô pháp bình thường tiếp thu đến ngoại giới tin tức. Cũng cấm tự động tiếp thu ngoại giới về gia tộc tin tức. Nhưng là có người qua đường tự động cung cấp kỳ thật cũng không tính vi phạm quy định. Bất quá liền tính ngươi vi phạm quy định, cũng không có gì ghê gớm nhỉ, hiện tại Vạn Liệt Gia Gia đã khôi phục. Có hắn ở, ngươi lần này thí luyện cũng là nắm chắc, Vạn Liệt chính là Vạn Hạo phía trước, Vạn Gia Quân tinh thần cây trụ. Có hắn ở, Vạn Gia Quân đảo không được, ở liên minh, ai dám không cho Vạn Gia Quân mặt mũi. Chỉ là Vạn Bảo Lỗ nghe xong, biểu tình dần dần biến hắc, Tạp Đạt kéo Vũ Văn cũng lười đến đâu vòng nói chuyện. Hảo đi, ta tưởng nói chính là, làm một cái người thừa kế, ngươi phản ứng có thể nhạy bén một chút sao? Ta cảm thấy ta lời nói việc làm đã biểu hiện đến phi thường lộ liễu. Ta ý tứ là, ta hy vọng các ngươi khảo hạch xong rời đi thời điểm. Có thể thuận tiện đem ta cũng mang đi. Nói như vậy đã hiểu sao? Đồng hành rời đi cái này tinh cầu. Ta đã hiểu, Vạn Bảo Lỗ vẻ mặt ngươi có bệnh biểu tình. Nhưng là, ta cự tuyệt không có hiệu quả. Tạp Đạt kéo cho hắn một cái quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Vô luận là đứng ở lý trí góc độ, vẫn là tư tâm góc độ, ngươi đều không có cự tuyệt đường sống, hắn thật là đồng tình Vạn Gia. Ngươi phải biết rằng, cũng không phải ta yêu cầu ngươi kia giá rẻ hữu nghị, mà là liên minh yêu cầu Vạn Gia cùng Vũ Văn Gia hữu nghị. Vì liên minh ổn định, Vạn Gia Quân cùng Vũ Văn thế lực một hệ, không thể đối địch, ít nhất, ở một lần nữa tổ kiến Vạn Gia Quân. Quét sạch liên minh bên trong khoảng thời gian này nội. Chúng ta cần thiết là bạn tốt, Vạn Bảo Lỗ như là ăn tường giống nhau. Chính trị làm tú, Tạp Đạt kéo một bộ ngươi rốt cuộc đã hiểu. Ta thật vui mừng biểu tình. Không sai, chúng ta hiện tại yêu cầu làm chính là, làm ngoại giới đều biết, Vạn Gia dòng chính người thừa kế cùng Vũ Văn Gia dòng chính người thừa kế. Có vượt quá bình thường hữu nghị liền hảo. Vạn Gia lý niệm cùng Vũ Văn Gia lý niệm luôn luôn hợp phách. Ta cảm thấy rất cần thiết ở chúng ta này một thế hệ. Tiếp tục đi xuống, vì thuyết phục cái này lý tưởng chủ nghĩa đồ ngốc. Tạp Đạt kéo lấy ra hắn quang não, mở ra, điều đến liên minh tin tức chủ trang, làm Vạn Bảo Lỗ trực quan cảm thụ một chút, tin tưởng ta đi, người Gia Gia cũng tuyệt đối sẽ không phản đối chúng ta cách làm. Gần nhất hắn cùng ta nãi nãi mỗi ngày đều có thể đụng tới cùng nhau ăn cơm cãi nhau đâu. Đương nhiên, ngoại giới tuyên truyền là, hai vị lão nhân gia mỗi ngày ở liên minh tổng bộ nhà ăn đại đường liền về liên minh tương lai phát. Triển hữu hảo hội Damani, hữu hảo trình độ, liền kém không có bắt nắp trà đồ ăn cái đĩa. Ân, Vũ Văn gia hiện tại chủ sự, đúng là Tạp Đạt kéo hắn nãi nãi. Trước kia hai nhà biểu hiện hữu hảo quan hệ phương thức là nhà mình nãi nãi ước Vạn Tiểu Bảo nãi nãi cùng nhau mua sắm. Các nàng hai là thật khuê mật, hiện tại, Vạn Gia chỉ còn lại có Vạn Liệt một cái thời điểm. Cái này thao tác là rất có khó khăn, Vạn Hàn, Vạn Băng tuy rằng trở về, nhưng là nghe nhà mình nãi nãi nói, bọn họ tựa hồ cũng không có trở về Vạn Gia. Tham gia Vạn Gia bên trong sự vụ ý nguyện, vì không cho hai cái vài trăm tuổi lão nhân gia mỗi ngày gặp mặt cãi nhau. Còn không bằng bọn họ hai cái làm tôn tử ra tới làm tú đâu. Vạn Bảo Lỗ xem xong video chung đưa tin, quả nhiên là vẻ mặt ngọa tao biểu tình, đã là vui sướng nhà mình gia gia khôi phục tuổi trẻ. Trở về đình, lại là bị nhà mình gia gia trên video kia vặn vẹo gương mặt cấp dọa tới rồi. Không nghĩ tới nhà mình Gia Gia là cái dạng này Gia Gia. Hào tiêu tan ảo ảnh. Hiện trường bởi vì Vạn Bảo Lỗ rối rắm phản ứng lâm vào quỷ dị trầm mặc chung. Tạp Đạt kéo Vũ Văn đem Vạn Bảo Lỗ biểu tình toàn thu đáy mắt. Chờ đợi hắn phản ứng. Nội tâm ý tưởng là, Vũ Văn, ngươi nói như thế nào loại người này đều có thể trở thành sao sao sao. Vị diện, khí vận đại thanh giả. Hắn chỉ số thông minh như thế kham yêu, còn đem nguyên bản liền ưu tú thiên chi kiêu tử, làm cho như thế chật vật, chính hắn Vạn Gia Quân vô pháp phục kế liền thôi. Như thế nào liền Vũ Văn gia cũng tưởng lộng rớt. Hệ thống, Nga, Vũ Văn, Nga ngươi cái đầu, tưởng cùng ngươi nói chuyện phiếm ta chính là cái ngốc tử. Từ từ, ta càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, tinh tế kiếm tu du bên trong nói. Vạn Liệt là bởi vì phát hiện tinh thú biến dị, mới bất hạnh chúng mai phục, nơi này phát hiện tinh thú biến dị lại không phải Vạn Liệt. Vạn Liệt trốn đi là bởi vì thu được hắn thê tử dùng bí mật con đường truyền tống cho hắn. Liên minh ngầm tiến hành tà ác chủng tộc nghiên cứu thí nghiệm. Hắn bị tuyển vì đãi định thí nghiệm phẩm, như thế nào này đó cốt truyện đều không thấy. Thân ái hệ thống, không phải ta tưởng tượng như vậy đi. Hệ thống, ân, Vũ Văn, ai động chủ tuyến, dám động liên quan đến với khí vận chi tử nhiệm vụ tiến trình chủ tuyến người. Đầu óc không phải là ngu đi, tuy rằng không có mệnh lệnh cấm nhiệm vụ giả lợi dụng tiên tri làm loại sự tình này. Nhưng là, làm như vậy người, không sợ bị khấu tiền lời. Khấu tiền lời liền thôi, một không cẩn thận phản vệ liền trực tiếp thua tại cái này sao sao. Vị diện, đời đời kiếp kiếp mà làm công trả nợ a. Bình thường sao sao, vị diện, cũng thế, thực lực không cường, chính là cái này sao sao. Vị diện, chính là siêu cấp đại sao sao. Vị diện, một giây giết chết nhiệm vụ giả. Ai như vậy dũng cảm? Tổng không thể là, những cái đó so lôi ra tới ba ba còn muốn ghê tởm kẻ xâm lấn đi. Hệ thống, kích phát thức che giấu nhiệm vụ, tìm ra phi pháp sao sao. Vị diện, kẻ xâm lấn, số lượng không biết, khen thưởng, vị diện rút thăm trúng thưởng bảo dương cấp bậc căn cứ nhiệm vụ hoàn thành trình độ phát. Vũ Văn, hệ thống, ta tổng cảm thấy, ngươi lúc này, phát ra nhiệm vụ này, là ở ghét bỏ ta. Hệ thống, đúng vậy, Vũ Văn, làm ta hồi tưởng một chút, ngươi ngày hôm qua làm ta làm nhiệm vụ, hảo cảm độ, khí vận áp, tiểu tỷ tỷ, không đúng, tiểu tỷ tỷ cũng là nhiệm vụ giả. Hơn nữa tiểu tỷ tỷ đã nhận được cái này che giấu nhiệm vụ. Ngày hôm qua liền ở trước mặt ta xử lý một cái kẻ xâm lấn. Đối, huân chương. Ta nhớ rõ phía trước ngươi làm ta né tránh vài cái đại thân cấp nhiệm vụ giả trên tay. Tựa hồ cũng là có loại đồ vật này. Là cái dạng này sao? Hệ thống ngươi lại hồi phục một chữ độc nhất ta liền. Ta liền tự sát không làm cho ngươi xem. Hệ thống, ân, Vũ Văn, hệ thống, ta phục, ngươi chính là cố ý. Tính, bất quá ta là thiếu chút nữa bị ngươi hại thảm. Nếu là ta ngày hôm qua biểu hiện thiếu chút nữa, không phải đắc tội đại lão, ta sẽ không đã đắc tội đại lão đi. Như vậy ngả ngớn, nếu là đại lão không thích ta loại này phong cách làm sao bây giờ? Muốn như thế nào mới có thể càng tốt ôm đùi? Mỹ nam kế ta là không dám dùng, còn có cái gì có thể dùng? Hệ thống, ta như vậy ngoan, ngươi liền cho ta chi cái chiêu bái. Hệ thống, thuận theo tự nhiên. Vũ Văn, nếu không đâu, ta có điểm nhịn không được, có thể càng nhiệt tình một ít, ôm đùi sao? Hệ thống, tự sát đi. Vũ Văn, ngươi thật là liêu chết thiên cao thủ. Hệ thống, cảm ơn. Vũ Văn, ngươi biết ta không phải ở khen ngươi. Gì, ngươi nói chuyện không phải có lệ đơn cái tự. Ngươi là đang an ủi ta sao? Hệ thống, ân, tốt, vạn bảo lỗ rốt cuộc vẫn là một bộ nhẫn nhục phụ trọng đáp ứng rồi. Bất quá ta hiện tại không nghĩ nhìn thấy ngươi, tạp đạt kéo Vũ Văn thực xem đến khai. Tuy rằng nội tâm còn bởi vì cùng hệ thống nói một mảnh hỗn loạn. Nhưng là trên mặt một chút đều không hiện, ta thật cao hứng chúng ta rốt cuộc có thể đạt thành chung nhận thức. Cho nên chúng ta tốc chiến tốc thắng. Trước đêm hôm nay công tác hoàn thành đi, Lâm Lam nhìn đến cái này Vũ Văn rất là công thức hóa mà. Lôi kéo vạn bảo lỗ đứng ở trồng hoa thanh niên dọn xong. Cùng loại với hôn lễ hiện trường hoa cỏ chung, hai người kề vai sát cánh mà chiếu một tổ ảnh chụp sau. Dứt khoát lưu loát rời đi thời điểm, Lâm Lam còn nghe được trồng hoa thanh niên điên cuồng thức phun tào. Thiên, ta không phải thật sự xuyên qua đến cái gì kỳ quái đồng nghiệp văn bên trong đi. Vì cái gì nam chủ cùng pháo hôi nam xứng làm ở bên nhau. Tuy rằng cái này giả thiết rất nhiều người đều ăn, nhưng là ta không ăn a. Vạn bảo lỗ loại này thẳng nam không có phát hiện này đó hoa có vấn đề. Chẳng lẽ cái này hoa hoa công tử nam xứng không phát hiện? Ta cảm thấy ta thế giới quan bị điên đảo. Tạp đạt kéo Vũ Văn là phát hiện, nhưng là hắn đầu còn ở khiếp sợ với nên như thế nào ở đại lão thân thành công mà bế lên đùi. Này đó tiểu chi tiểu mặt liền không có để ý tới. Dù sao trong lòng có cơ tình người, nhìn cái gì đều là cơ tình, cùng hoàn cảnh không quan hệ, chính là, hắn không nghĩ tới, hắn ôm đùi cơ hội, ở vào lúc ban đêm, liền xuất hiện, cách Phách Vạn Bảo lỗ phòng ở bị tập kích. Tuy rằng kia phóng ra mà đến phi đạn bị đại lão một cái phi kiếm phản chọc trở về. Lộng bạo một đống cơ giáp, nhưng là cũng vô pháp thay đổi. Vô danh tinh trung có uy tín danh dự thế lực dẫn đầu đều xuất hiện. Cũng mang theo nhân thủ, tựa hồ tính toán vây công đại lão hiện thực. Đại lão thực lực ở nơi đó, Vũ Văn có thể khẳng định là sẽ không có sự tình gì. Phiền toái chính là, Vạn Bảo Lỗ hắn là đang ở khảo hạch bên trong, liền tin tức đều không thể tiếp thu, thân phận cũng đương nhiên là không thể bại lộ, chính là chụp ảnh, Vạn Bảo Lỗ cũng chỉ là lộ hiểu rõ cái thấy không rõ chân dung mặt bên. Bởi vì nếu dựa bại lộ thân phận thông qua khảo hạch thành tích liền trở thành phế thải, ảnh hưởng là không lớn, này đó đối với Vạn gia cùng Vũ Văn gia tới nói. Bất quá là mặt mũi thượng khảo hạch, lần này bất quá, tiếp theo cũng là có thể. Chỉ là, này chung quy là lý lịch thượng khó coi. Có người trộm đạo vô danh tinh trọng bảo, tiêm nhập đại lão nơi nơi. Đây là vô danh tinh mấy thế lực lớn vây quanh đại lão nguyên nhân. Bất quá này chỉ là lý do, xem vừa mới bị đại lão phản công đạn pháo. Liền biết, bọn họ vốn dĩ tính toán là nghĩ. Đem tòa nhà trực tiếp hủy hoại, không nghĩ tới, đại lão thực lực như thế kinh người, chỉ có thể sửa miệng, muốn vào nhà điều tra, vô danh tinh thế lực, thật sự không biết xấu hổ lên, nhất định phải là huyết tinh thủ đoạn mới có thể bình phục. Đại lão năng lực, hắn một chút đều không lo lắng, nhưng là này hết thảy chồng chất lên, chính là phiền toái a. Lúc này... Làm Vũ Văn ra dòng chính người thừa kế hắn là có thể lên sân khấu. Dùng thân phận, đem một đám hùng hổ bản thổ thế lực tất cả đều chấn trụ. Một phen điều đình dưới, cuối cùng là đem hai phương nhân mã tức giận đều tiêu rớt. Ở được đến đại lão ám chỉ, làm này đàn bản thổ thế lực, lục soát một chuyến sân, không thu hoạch được gì sau. Vũ Văn càng là xả cao khí dương giúp đại lão hung hăng mà phiến này đàn bản thổ thế lực mặt. Ở bọn họ hứa hẹn sẽ cách xù bồi thường lúc sau. Trận này cho khôi hài mới hoàn mỹ kết thúc. Vũ Văn rất là khoe khoang cho rằng, chính mình cuối cùng là thừa dịp kỳ ngộ, tiến thêm một bước đạt được đại lão hào cảm ơn đang chờ đại lão khen ngợi đâu. Ai ngờ đến cầm khảm đao. Trên người tất cả đều là còn không có xóa tàn nhẫn Vạn Bảo Lỗ lại dẫn đầu mở miệng. Ta còn là lần đầu tiên phát hiện, người vẫn là cái không tồi người, mà đại lão Lâm Lam lại không có tâm tình chú ý bọn họ ầm ĩ. Tiếp nhận ma đại quánh đưa qua, một cái bị đơn giản mà bao vây lấy. Phùng bình sữa liều mạng ăn bạch béo trẻ con, biểu tình thập phần không hữu hảo, đặc biệt là ma đại quánh nhỏ giọng mà nói thầm lúc sau. Đại nhân, ngươi nói như thế nào một cái người sống sẽ đột nhiên co lại, còn biến thành trẻ con, nếu không phải nhà ta đại tẩu hôm qua mới sinh hạ một cái hai tử. Chúng ta nhất tộc hài tử trời sinh lớn lên tráng, miễn cưỡng có thể nói là sinh song bào thai, bằng không, nhất thời lâm cấp lâm vội mà, ta đều tìm không thấy người an bài ra hỏa này. Vạn Bảo Lỗ cũng thập phần kỳ quái. Sân đột nhiên xông vào một người, vừa thấy đến Lâm Lam, lời nói không có nhiều lời một câu, liền bắt đầu đại biến ma thuật giống nhau, từ thành nhân một lần nữa thu nhỏ lại thành trẻ con. Là thật sự thật là đáng sợ, tiểu cô nãi nãi, hắn là người yêu quái bằng hữu sao, bằng không nghĩ như thế nào đều không nghĩ liền ra tay hỗ trợ. Nghe được Vạn Bảo Lỗ nói, Lâm Lam còn không có lên tiếng. Bạch mập mạp trẻ con liền mở chừng hai mắt, buông ra bình sữa, nãi thanh nãi khí quát lớn, tiểu tử thúi, ngươi nói lão tử là cái gì? Ta nếu là yêu quái, ngươi là cái gì? Liền không có gặp qua như vậy xuẩn nhi tử, mới rời đi bình sữa đâu? Bạch mập mạp trẻ con lập tức cả người run rẩy toát ra một tầng tầng mạo hiểm hắc khí ma văn. Ngay cả đôi mắt đều biến thành màu đỏ tươi, như thế chuyển biến. Quỷ dị thật sự, tùy theo mà đến nguy cơ cảm, làm tất cả mọi người lông tơ dựng thẳng lên, trẻ con cũng là phát hiện chính mình trạng thái không đúng. Vội vàng lại ôm bình sữa uống lên, tiểu cô, cứu cứu ta không phải cố ý, cũng không biết là cái gì mà trộm tiềm nhập cái kia. Ta đã sớm ra tay phế đi viện nghiên cứu phòng thí nghiệm Mani chính là đối này đàn cái gọi là nửa. Mà cảm thấy hứng thú cái kia viện nghiên cứu. Lợi hại chính là, mập mạp trẻ con hắn cư nhiên có thể một bên uống. Một bên đọc từng chữ rõ ràng. Không nghĩ tới cái kia phòng thí nghiệm thật đúng là ở trộm vận hành. Xuất phát từ tò mò đi. Ân, kỳ thật là, xem xét thời điểm, ta cảm giác được, cái kia phòng thí nghiệm bên trong, có cái gì làm ta trên người bị phong ấn ma khí ngo ngoe dục dịch. Cảm giác là thứ tốt người khác không biết, nhà ta lão tử là biết đến, bởi vì hắn duyên cớ, ta từ sinh ra lúc sau, trên người ma khí ăn mòn cũng là không có thiếu quá. Bất quá bất đồng với ta lão tử trên người những cái đó ngoan cố. Ta trên người, chỉ cần phong ấn hảo, đúng giờ mà phát tiết thả ra, liền sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng, cho nên hắn mới một thân trận pháp ma văn a. Ta lặn xuống bọn họ thực nghiệm trung tâm bên trong. Lại thật sự phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật, ta đều không có nghĩ đến. Ta gen, tế bào, khi nào bị trộm đạo, nơi nào cư nhiên có mấy chục cái ta clone thân thể ở. Còn có một viên, cảm giác thượng, đối ta rất hữu dụng hột trung tâm, ta chỉ là muốn đem kia đồ vật trộm đi, ai ngờ đến, một sờ chạm, nó liền trực tiếp bị ta trên người trận văn hấp thu, mập mạp trẻ con. Một bên liều mạng mà cắn bình sữa nuốt, một bên làm ra nỗ lực giải thích bộ dáng, nếu không phải miệng phun rõ ràng lời nói, làm người cảm thấy kinh tủng nói, chợt mắt thấy đi, còn thập phần đáng yêu. Ta là bị bọn họ đuổi theo, trăm cay ngàn đắng mà mới chạy trốn tới nơi này tới. Bọn họ tựa hồ trang radar giống nhau, tổng có thể trước tiên phát hiện ta giấu ở nơi nào, vạn hạo nói đó là lòng còn sợ hãi. Vẫn là tiểu cô ngươi có biện pháp, vừa mới nhìn thấy ngươi thời điểm, nếu không phải tiểu cô, ta có loại khống chế không được muốn đem toàn thế giới đều hủy diệt bạo ngược đâu. Này nước trái cây không tồi, còn có sao, lại cho ta điểm, bằng không ta sợ ta muốn điên. Anh, tiểu cô, ta hảo mệnh khổ, Lâm Lam thập phần vô ngữ, bình tĩnh mà cho vạn hạo một cái trang không ít Phật Thánh quả túi Gamani ra hỏa này phòng. Chừng là không cẩn thận hấp thu biến dị ma hạch, làm cho trên người dị biến, ma khí tràn lan, ma khí hóa đi lúc sau, thì tốt rồi, chỉ là... Trừ bỏ Lâm Lam, toàn thể đều bị này em bé nói chấn kinh rồi. Thật lâu sau đều không phục hồi tinh thần lại. Một bên xem diễn trồng hoa thanh niên, ta quả nhiên là xuyên qua đến cái gì kỳ ba não động mở rộng ra đồng nghiệp văn. Bằng không như thế nào sẽ có như vậy thần giống nhau triển khai. Từ cái này đặc thù tiểu thế giới ra đời đệ nhất ma thần ma hạo. Hắn. Cứ nhiên là vạn bảo lỗ kia toàn trò chơi chỉ là xuất hiện quá vài lần. Căn bản không có lộ quá mặt, truyền thuyết là ở không biết tên địa phương hỗn rất khá. Lại thất bại trong gang tấc mà, chết ở ma hạo trong tay vạn hạo. Đại gia chỉ là biết, mới sinh ra ma thần, cảm thấy vạn hạo trong tay thế lực thực hợp hắn tâm ý. Liền trực tiếp đem vạn hạo hết thảy đều cướp đoạt, bạo lực khống chế thủ hạ của hắn. Liền tên cũng đoạt đi, ai đều không có nghĩ tới. Mẹ nó, này hai cái căn bản là một người a. Hiện tại nghĩ đến, cái kia không đầu không đuôi. Trừu tượng thật sự cái gọi là sinh ra tai nạn phim ngắn. Căn bản là lừa dối người. Ta phảng phất nhìn đến tác giả tránh ở sau lưng. Cười nhạo toàn thế giới phàm nhân. Cùng với đã sắp điên rồi tạp đạt kéo Vũ Văn. Vũ Văn, ha ha ha ha ha ha a. Hệ thống, ta rốt cuộc biết, vì cái gì nam chủ mỗi lần đều có thể ở đi hướng đỉnh thần đàn hệ liệt đệ nhất đại vai ác thủ hạ. Không ngừng chạy trốn, còn mỗi lần chạy trốn lúc sau, thực lực tăng nhiều, Nima, nam chủ là đơn vị liên quan, thần mẹ nó, đệ nhất đại vai ác, sau lại ở thần giới, cùng thần giới đại biểu trời phù hộ thần địa vị ngang nhau ma giới chi chủ. Hắn, là, vạn, bảo, lỗ, cha, thân cha, ta liền nói kết cục như thế nào như vậy không thể hiểu được đâu. chờ đến Vạn Bảo Lỗ rốt cuộc phi thăng thần giới thời điểm. Thần giới cùng ma giới lại lần nữa hòa hảo trở lại. Thần giới lãnh đạo trời phù hộ thần đột nhiên đem hắn thu làm đệ tử đích truyền sau liền rời đi. Thần giới, tiếp tục truy tìm càng rộng lớn đại đạo, thần mẹ nó, ta ghét nhất đơn vị liên quan. Làm đương sự Vạn Bảo Lỗ càng là vẻ mặt cứng đờ. Khó có thể tin mà nhìn phía Lâm Lam, chỉ vào bị Lâm Lam ôm vào trong ngực béo trẻ con. Run rẩy nghẹn, sắc mặt ngũ thải tân phân, căn bản nói không ra lời. Trong đầu không ngừng tuần hoàn chính là, từ cha ta còn chưa có chết, cha ta biến thành tiểu thí hài. Thế giới này thật mẹ nó điên rồi sao? Lâm Lam còn lại là trực tiếp đem trẻ con ném tới Vạn Bảo Lỗ trong lòng ngực. Nói cho hắn, là thật sự, hắn chính là người cái kia đã mất đi cha. Nàng tâm tình là khó chịu. Không gian chung, lần trước kiếm tới kia vốn cổ phần sắc khí thể đào tạo ra tới Phật Thánh Quả. Cơ hồ đều háo ở Vạn Liệt cùng Vạn Hạo này đối phụ tử trên người. Đảo không phải không muốn cho bọn hắn dùng, chỉ là trong lòng không tự chủ được sản sinh một loại. Chính mình phảng phất ở bất chi bất giác chung, lại bị hố, mệt cảm giác, mập mạp trẻ con tay chảo trái cây, vô sỉ mà gạm, còn đối Lâm Lam lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không đúng, Lâm Lam triệu hồi ra hồn kiếm. Ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm. Mười đem hồn kiếm liền hướng tới béo trẻ con chọc đi. Phải nói là béo trẻ con trên người giấu giếm ở linh hồn chung bóng chồng chọc đi. Béo trẻ con chỉ tới kịp trừng lớn hai mắt hoảng sợ mà nhìn phía Lâm Lam. Thân thể đã bị hồn kiếm liên tiếp xuyên thấu. Đệ nhất đem hồn còn không có khác thường. Từ đệ nhị đem hồn kiếm bắt đầu. Béo trẻ con trên người liền toát ra một trận ma khí. Càng ngày càng nhiều, thẳng đến đệ thập đem hồn kiếm xuyên thấu lúc sau. Một cái quỷ dị hột đã bị hồn kiếm trực tiếp chọc ra tới. Đinh ở trên mặt đất, nứt ra, Lâm Lam xem chính là chậm động tác. Bất quá những người khác xem ra, lại là mau đến chớp mắt sự tình. Béo trẻ con Vạn Hạo ở hột bị chọc ra tới. Đinh trên mặt đất thời điểm. Hàm chứa một cái trái cây, hai mắt vừa lật, liền ngất xỉu đi, Vạn Bảo Lỗ sợ tới mức hai chân run sát, phòng trưng lại dọa một chút, là có thể quỳ xuống đất không dậy nổi. Còn Hảo, hắn còn nhớ rõ trong lòng ngực ôm là hắn lão tử. Không có túng đến buông tay đem Vạn Hạo rớt trên mặt đất. Trồng hoa thanh niên ở trong đầu hô to, dựa, đại thân, vũ văn, hoa nga, ta đại lão, hệ thống. Nguy hiểm, lui về phía sau, chỉ thấy trên mặt đất vỡ ra hột chung xuất hiện một viên màu đen cực đại trân châu. Nháy mắt lộ ra khổng lồ ma khí, Vũ Văn phản ứng thực trực tiếp, không chút do dự liền lui về phía sau. Chỉ là vẫn là không có ma khí thẩm thấu mau, kinh tủng phát hiện ma khí đã gần ngay trước mắt, liền ở Vũ Văn trong lòng nghĩ chết chắc rồi thời điểm. Lâm Lam tuần hoàn theo bản năng. Huy động kiếm ý, trực tiếp từ không gian đưa tới một trận kim quang, bùng nổ đem kia cổ nghênh diện bay tới. Thực chất sền sệt ma khí tất cả đều tinh lọc, thuận thế đem nàng kim huân chương, ném tới trên mặt đất chân châu đen phía trên. Kim huân chương đụng tới chân châu đen nháy mắt, một cổ kim quang liền từ trên trời giáng xuống, đem chung quanh ma khí tất cả đều xua tan. Chính là kia không ngừng tiết ra ngoài ma khí chân châu đen cũng ở kim quang cùng huân chương chói. Buộc dưới, bắt đầu tầng tầng ra nẻ. Quỷ dị chính là, như là có vĩnh viễn lột không xong ra giống nhau. Chân châu đen không ngừng ra nẻ, lại cũng không ngừng trọng tổ. Cùng kim quang thế lực ngang nhau. Không đúng, phải nói kim quang thậm chí có chút bị chân châu đen không ngừng rơi dụng màu đen bột phấn ô nhiễm. Rất là có chút cảm giác bất lực, liền ở Lâm Lam huy động chính mình hồn kiếm, lại lần nữa hội tụ khởi không gian chung kim quang, chuẩn bị cấp này viên ngoan cường chân châu đen nhất kiếm thời điểm. Chân châu đen bỗng nhiên từ bỏ phản kháng, hoàn toàn dập nát, chỉ là cho dù là như thế này, không chung rớt xuống kim quang cũng không có tan đi, ngược lại có càng thêm mãnh liệt xu thế, bởi vì từ dập nát chân châu đen chi gian. Toát ra một đôi hắc ảnh, một tả một hữu nhìn phía Lâm Lam môn sơ hắc ảnh ngưng thật lúc sau. mọi người xem đến càng thật, là hai người hình ảnh. Tuy rằng bọn họ cả người đều tản ra nồng đậm ma khí, nhưng là trên thực tế, hai người trên người khoác, đều là màu trắng liền mũ trường bào. Chính là có loại, chính là lại thuần trắng trường bào, cũng vô pháp che giấu bọn họ trên người ma khí cảm giác. Trước mở miệng nói chuyện chính là bên trái kéo lạc mũ tóc ngắn nam tử. Ta liền nói, vì cái gì chúng ta tỉ mỉ bố trí cục sẽ liên tiếp thất bại đâu? Nguyên lai là gặp được ta hoàng bệ hạ, thật lâu không thấy, bệ hạ còn nhớ rõ chúng ta sao? Ta là Timony, ngay sau đó nói chuyện chính là bên phải đồng dạng kéo lạc mũ tóc dài nam tử. Ta là Nguyệt, hai cái bóng dáng đồng thời triều Lâm Lam cung kính quỳ một gối. Lễ tất mới duy trì quỳ xuống đất tư thế nhìn lên với Lâm Lam đối diện. Tóc ngắn nam tử trong mắt tất cả đều là ngưỡng mộ. Cực nóng, mà tóc dài nam tử liền phức tạp đến nhiều. Tham luyến, mơ ước, khát vọng, tiếng cười, cuối cùng tìm được chúng ta bệ hạ. Không đối, thượng một lần gặp mặt thời điểm, ngài còn không phải chúng ta bệ hạ đâu. Tại đây, chúng ta vì đã từng vô tri hướng bệ hạ ngài xin lỗi. Hy vọng ngài tha thứ ngài nhất trung thành thủ hạ, hiện giờ chúng ta đã lột xác. Thẳng đến trở thành bệ hạ ngài nhất trung tâm con dân. Mới phát hiện, bệ hạ tồn tại, đối với chúng ta tới nói là cỡ nào vĩ đại tồn tại. Chúng ta vẫn luôn ở kiên nhẫn chờ bệ hạ ngài trở về đâu. Thỉnh bệ hạ đừng cho chúng ta thất vọng rồi. Nếu bệ hạ nhìn chúng cái này công viên trò chơi, ta đây chờ liền trước lui lại đi. Hy vọng bệ hạ chơi đến vui sướng, nói xong, hai cái bóng dáng đột nhiên nhị hợp thành một, sau đó ở kim quang vây quanh hạ, trực tiếp phá tan phía chân trời, biến mất vô tung, để lại một đống khiếp sợ người. Vị tiểu tỷ tỷ này, tựa hồ thực khó lường bộ dáng. Vũ Văn, hệ thống A, vừa mới kia hai cái, là ngươi đã nói, chân chính, siêu thoát với sao sao sao, vị diện, mà đi. Cái loại này ngươi nói làm ta ở nhiệm vụ trong lúc. Nhìn thấy trước tiên liền tự sát chạy trốn đáng sợ tồn tại. Có thể làm loại này mà kêu bệ hạ đại lão. Rốt cuộc là cái gì đại lão? Hệ thống, câm miệng, đừng nói chuyện. Từ giờ trở đi, ở nàng trước mặt, không cần cùng ta nói chuyện. Tựa hồ là thực dáng vẻ lo lắng. Cuối cùng, cái này hệ thống vẫn là lên tiếng. Hệ thống. Nàng đại khái từ lúc bắt đầu là có thể nghe được ngươi cùng ta đối thoại. Vũ Văn khó có thể tin nhìn Lâm Lam môn sơ Lâm Lam chỉ có thể bất đắc dĩ hồi lấy cười. Rất muốn nói, ta cũng không phải cố ý, đang muốn giải thích đâu. Liền nghe được Chỉ Khoát sư huynh bọn họ kêu gọi. Chỉ Khoát, sư muội, ngươi nơi đó đã xảy ra sự tình gì sao? Lâm Lam, đúng vậy, có điểm phức tạp. Sư huynh các ngươi bên kia cũng đã xảy ra chuyện sao? Mộc Hồ, đại sự tình nhưng thật ra không có. Chuyện quan trọng nhưng thật ra có một kiện. Không có gì đại sự nói. Các ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi. Không biết vì cái gì. Thiên đạo đột nhiên theo dõi ta cùng Chỉ Khoát. Chúng ta sau đó không lâu phỏng chừng liền phải phi thăng. Lâm Lam, cái gì cùng cái gì? Còn không có phản ứng lại đây phát sinh sự tình gì thời điểm. Bên cạnh Vũ Văn hệ thống cũng phát ra tiếng. Hệ thống, sao sao, vị diện, cưỡng chế khẩn cấp nhiệm vụ. Bởi vì đặc phát nguyên nhân, phát hiện đại lượng phi pháp kẻ xâm lấn tung tích. Thỉnh các thu được thông chi nhiệm vụ giả tức thời báo bị thân phận vị trí. Download mới nhất thân phận công nhận tiêu chí cùng với phi pháp kẻ xâm lấn dò xét hệ thống trình tự. Hệ thống, nhiệm vụ, gấp đôi thêm thành kẻ xâm lấn tiêu diệt nhiệm vụ mở ra. Phi pháp kẻ xâm lấn đã đối bổn sao sao, vị diện, bình thường phát triển tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng. Vì quét sạch sao sao, vị diện, hoàn cảnh, sao sao, vị diện, mở ra bao vây tiễu trừ lệnh. Xét thấy đây là đặc phát tính nhiệm vụ, cho nên tiêu diệt kẻ xâm lấn hoạt động, dựa theo quy tắc. Thu hoạch tiền lời gấp bội, hoan nghênh đại gia dũng dược tham dự, tạp đạt kéo Vũ Văn ở hệ thống nhắc nhở lúc sau. Nháy mắt té xỉu, một bên chồng hoa tiểu ca cũng là, chỉ có Lâm Lam một người còn cầm huân chương đứng. Không rõ nguyên do, mà đại quánh hoa hoa kêu to. Thiên A, như thế nào đều như vậy nhát gan, như vậy điểm trận trượng liền đều té xỉu. Lão đại, làm sao bây giờ, nếu hắn không phải quỳ rạp trên mặt đất nói những lời này nói. Chỉ sợ còn rất có thuyết phục lực, hiện trường còn đứng, trừ bỏ Lâm Lam chính là Vạn Bảo Lỗ. Nửa ma nhất tộc, ở hai cái ma xuất hiện thời điểm, tất cả đều bản năng nằm sấp xuống. Rốt cuộc bọn họ chỉ là nửa ma, đối với vừa mới kia hai cái cấp bậc như vậy cao ma. Trừ bỏ run bần bật ở ngoài, không hề sức phản kháng. Dư lại, liền Tạp Đạt kéo mang đến quản gia cùng hầu gái. Hai người khả năng không cẩn thận lây dính thượng ma khí. Đã sớm chống đỡ không được ngã xuống. Sau đó chính là Tạp Đạt kéo Vũ Văn cùng chồng Hoa Tiểu Ca. Tựa hồ đang ở hệ thống thăng cấp chung, cũng ngã xuống. Chỉ khoát, tiểu sư muội, người bên kia có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Lâm Lam, vừa mới, ta đuổi đi hai cái. Hẳn là một cái ma. Sư huynh, hiện tại liền ma cũng có thể giống ngươi như vậy tinh phân sao? Xuất phát từ tín nhiệm, Lâm Lam đem chính mình vừa mới tao ngộ đến tình huống. Nói cho chỉ khoát cùng Mộc Hồ. Lâm Lam, ta cảm thấy, kia hai cái ma tựa hồ đầu óc có vấn đề. Chỉ khoát, sư muội, ngươi là nói, có hai cái đào thoát sao sao? Vị diện, ta nói chính là thiên đạo chế tài ma. Quỳ xuống đất xưng hô ngươi vì bệ hạ. Được đến Lâm Lam khẳng định sau, chỉ khoát còn muốn nói cái gì, lại bị Mộc Hồ đánh gãy. Mộc Hồ, thời gian không nhiều lắm, tiểu sư muội, Vạn Hàn, Vạn Băng hai cái nói phải chờ tới bọn họ thế tục trần duyên chấm dứt mới trở về. Ngươi về trước đến đây đi, hồn kiếm phong không thể không có người lưu thủ, dư lại sự tình, giao cho bọn họ huynh muội giải quyết liền hảo. Không có biện pháp, Lâm Lam chỉ có thể này đây nhanh nhất tốc độ bố trí xong nơi này sự tình. Liền đi tới sân trung ương chỗ, chuẩn bị khởi động hồi trình pháp trận. Vạn Bảo Lỗ, Ma Đại Quánh, ta sư môn có chuyện khẩn cấp, cần thiết muốn chạy trở về. Nên dạy cho các ngươi đồ vật, ta đều đã giáo hội các ngươi. Dư lại đại gia liền xem các ngươi chính mình, ta đem tiểu cốt lưu lại, có chuyện gì liền tìm hắn đi. Các ngươi hoàn thành lần này khảo hạch lúc sau, đem tiểu cốt mang về Vạn Hàn sư huynh, Vạn Băng sư tỷ bên người liền hảo, người khác không biết. Vạn Hàn, Vạn Băng là biết đến, tiểu cốt có thể tùy thời trở lại nàng không gian bên trong. Lại từ không gian bên trong trở lại Lâm Lam bên người. Chỉ cần hắn ở, Lâm Lam cho dù xa ở cùng này phiến tiểu thế giới không liên thông Ngự Lan đại lục. Cũng có thể ở nhanh nhất thời gian, cho sư huynh, thế giới tốt nhất chi viện. Vạn Bảo Lỗ còn không có tự ôm ấp chính là hắn đã tự sát qua đời lão ba cái này khiếp sợ tin tức. Phục hồi tinh thần lại, lại nghe được hắn cũng sư cũng mẫu tiểu cô nãi nãi phải rời khỏi tin tức. Cấp đôi mắt đều đỏ, tiểu cô nãi nãi, ma đại quánh so với hắn còn khoa trương một ít, khóc tang giống nhau đại gào. Đại nhân, ngài đừng đi. Chúng ta không thể không có ngày a. Dựa, sao lại thế này, ta bản đồ thăng cấp, còn hiểu đạt được địch ta hệ thống. Như thế nào ta đều không có phát hiện chính mình còn có bản đồ này công năng. Cảm tình ta vừa mới là đụng tới đột nhiên cốt truyện. Cấp khen thưởng, Vũ Văn, hệ thống, ngươi làm sao vậy, mau thả ta ra, làm ta đi ôm đùi. Đại lão đều phải đi rồi. Ngươi như thế nào luôn là ở thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Nếu là làm đại lão chạy, ta chỉ sợ đời này đều không gặp được loại này cấp bậc đại lão. Hệ thống, nhiệm vụ hệ thống thăng cấp chung. Vũ Văn, loại này thời điểm, còn quản cái gì nhiệm vụ hệ thống. Trước đình chỉ, làm ta lên, mau, hệ thống, thăng cấp chung, vô pháp đình chỉ, có lẽ là ma đại quánh kêu khóc thanh quá mức khoa trương. Đem Vạn Bảo Lỗ trong lòng ngực gặm Phật Thánh quả Vạn Hạo bừng tỉnh. Hắn một hồi lâu mới thích ứng trước mắt hỗn loạn tình cảnh. Gì, sự tình kết thúc sao? Như thế nào, tiểu cô, ngươi chuẩn bị trốn chạy. Thực hảo, cuối cùng có một cái tương đối bình tĩnh. sư môn cấp Triệu, ta yêu cầu lập tức hồi trình, nơi này liền giao cho ngươi. Đám hai tử này, bày biện tốt không gian pháp trận đã khởi động, ngươi liền trước hãy chờ xem. Một trận ánh sáng sau, Lâm Lam liền biến mất không thấy, lưu lại tỉnh lại lại vẻ mặt mộng bức Vạn Hạo, còn có một đám khó có thể tin mọi người, trong đó Vạn Bảo Lỗ nhất thương tâm, ta có phải hay không lại bị từ bỏ, tiểu cô nãi nãi liền tái kiến đều không có cùng ta nói. Chúng ta còn có cơ hội tái kiến sao? Từ nhỏ đến lớn, phải nói, từ trong nhà đại biến lúc sau. Lâm Lam là duy nhất một cái nghiêm túc dạy dỗ qua hắn trưởng bối. Hảo đi, người tốt, cũng có thể nói là Vạn Bảo Lỗ chân chính ý nghĩa thượng cái thứ nhất thiệt tình dạy dỗ hắn sư phụ. Tuy rằng cái này sư phụ nàng dạy dỗ người phương thức có điểm thô bạo, máu lạnh, nhưng là không thể phủ nhận chính là, trải qua nàng dạy dỗ sau, Vạn Bảo Lỗ thực lực đề cao tới rồi một cái hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng độ cao. Trọng nhặt hắn bị sinh hoạt đả kích rốt cuộc tự tin. Tạp đạt kéo Vũ Văn. Lâm tiểu thư như thế nào như vậy liền chạy. Ta đều còn không có cùng nàng nói lời cảm tạ. Cảm tạ nàng vừa mới ân cứu mạng đâu. Vũ Văn, đều tại ngươi. Hệ thống, ta vô pháp đáp thượng đại lão tuyến. Hệ thống, kỳ thật vẫn là có cơ hội. Vạn Hạo, kỳ thật vẫn là có cơ hội. Tất cả mọi người nhìn phía Vạn Hạo. Béo trẻ con tiếp tục gặm trái cây, bình tĩnh nói, chúng ta chỉ cần phi thăng đến tiên giới, đại khái là có thể cùng tiểu cô gặp lại, trang bức hắn. Đem phi thăng nói tựa như uống nước ăn cơm giống nhau đơn giản. Thực vừa lòng đại gia tin phục, không tin, ánh mắt, vì trọng nhặt trưởng bối uy tín, Vạn Hạo rất là cao ngạo, căn cứ chúng ta Vạn gia tổ tông truyền thừa xuống dưới ký lục nói đến. Phi thăng lúc sau tiên giới, không giống chúng ta nơi này tu chân giới, có 3.000 thế giới nhiều như vậy, tiên giới căn cứ chủng tộc phân chia địa bàn, chính là tiên ma quỷ yêu hải nam giới, như vô tình ngoại, chỉ cần các ngươi nỗ lực, phi thăng lúc sau, nhân tộc không phải đi tiên giới, chính là ma giới, tiểu cô thiên tư thiên phú ngươi cũng thấy rồi, nàng bản lĩnh, khẳng định là không thế thiên tài, phi thăng là thỏa thỏa. Chờ ngươi phi thăng đến tiên giới lúc sau, chỉ cần tùy ý hỏi thăm một chút, khẳng định là có thể tìm được nàng, Vạn Hạo nghĩ. Trước cấp thiếu ái xuẩn nhi tử họa cái bánh nướng lớn tổng không sai. Vạn Bảo Lỗ quả nhiên thu hồi hắn khóc tang ánh mắt. Thật sự, một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Béo trẻ con trợn trắng mắt. Thật sự, giả, đối với các ngươi tới nói. Ý nghĩa không lớn, ngươi như vậy thực lực, muốn cùng tiểu cô, ngươi tiểu cô nãi nãi bình đẳng đối thoại, môn đều không có, như thế nào các ngươi cũng đến độ có thể các ngươi phi thăng nói nữa, chỉ vào trong sân đang ở. Biến mất trận pháp, Vạn Hạo làm như có thật phổ cập khoa học, vượt giới truyền tống trận, là tiên giới mới có đồ vật, tiểu cô môn phái nếu có thể nắm giữ cái này. Thoạt nhìn, vẫn là thường xuyên sử dụng. Liền chứng minh nàng nơi môn phái, là một cái liên thông thần giới, tiên giới, tu chân giới truyền thừa đại môn phái, có thể đem tiên giới đồ vật cải tạo thành tu chân giới nhưng dùng trận pháp. Chính là cần thiết phải có thần cấp thực lực hỗn nguyên đại la kim tiên mới có thể đủ làm được. Loại này môn phái người, nếu không phải xem ở ngươi Vạn Hàn thúc ra ra bọn họ mặt mũi thượng. Nàng đại khái liền xem đều sẽ không xem các ngươi liếc mắt một cái, lại lần nữa ăn xong một cái. Phật thánh quả, Vạn Hạo tâm tình cũng là trầm trọng, chính là hắn lại không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi hảo mệnh có thể được đến nàng nhân vật như vậy chuyên môn chỉ đạo lâu như vậy. Cũng coi như là tổ tông tích phúc phù hộ, còn tưởng càng lòng tham. Đừng nói xuẩn nhi thử muốn tìm nàng, chính là hắn, cũng không biết. Thiếu hạ người này tình nên như thế nào còn đâu. Vũ Văn, hệ thống, ngươi tưởng nói, chính là cái này, hệ thống, đúng vậy, phi thăng vốn dĩ chính là ngươi nguyên bản nhiệm vụ chủ tuyến. Vũ Văn, thực hảo, chúng ta nỗ lực lên. Vì đại lão, Lâm Lam không biết nàng vội vàng rời đi sau, vô danh tinh thượng nhân đối thoại, một trận không gian vặn vẹo lúc sau. Lâm Lam liền biết nàng đã về tới Ngự Lan Đại Lục. Loại này môn phái chuyên môn dùng cho tiểu thế giới chi gian truyền tống đại hình truyền tống trận. Là có một cái cố định truyền tống điểm mà Ni Trạch Thịnh Kiếm Tông cố định truyền tống điểm. Ở khoảng cách tông môn địa điểm đại khái một ngày phi kiếm lộ trình. Mấy cái đại hình phường thị thành trấn ở ngoài. Lúc trước Lâm Lam bị Trì Khoát sư huynh từ phàm giới mang về tới thời điểm. Cũng là đi nơi này. Thông qua kiểm tra đo lường lúc sau, Lâm Lam cũng không có tâm tình ngay tại chỗ trọng bơi. Mà là khai ra tàu bay. Bằng mau tốc độ hướng hồi môn phái nơi dừng chân. Lâm Lam, sư huynh, ta về tới. Chỉ là vui sướng Lâm Lam kêu gọi sư huynh, trở lại môn phái thời điểm, trùng hợp nhìn thấy chính là lôi kiếp vừa qua khỏi. Đăng tiên đài thượng, Chỉ Khoát cùng Mộc Hồ đứng ở tiếp dẫn kim quang bên trong. Chiều nàng phất tay đâu? Các sư huynh, thế nhưng là một câu đều không có lưu lại cho nàng. Liền trực tiếp rời đi. Hết chương.